Siêu thần yêu nghiệt, chương 1280, có thể cho ta thêm hai thời thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trầm Hạo nói, tiểu tử, nếu như ngươi muốn tiếp nhận thiên lôi kiếm đạo truyền thừa, nên dùng thời gian ghi nhớ chiêu thức mà không phải tiếp tục nói nhảm. Đúng đúng, Vân Phi Dương lúc này nghiêm mặt nói, tiền bối, mời ra chiêu, nhớ kỹ. Trầm Hạo nhẹ nhàng nâng kiếm, nói, đây là thiên lôi kiếm đạo, lấy lôi hệ thuộc tính tự thân dung nhập kiếm khí, hóa thành ngàn vạn ánh lôi, hình thành khí thế hủy diệt thiên địa. Hủy diệt thiên địa, Vân Phi Dương thầm nghĩ, chẳng lẽ là thiên giai vũ kỹ? Ông, Trầm Hạo phất kiếm, lôi thuộc tính tinh thuần bỗng nhiên bạo phát ngưng tụ trên thân kiếm phóng lên trời cao. Ầm ầm, ánh lôi xoay quanh bầu trời, cấp tốc ngưng tụ, Trầm Hạo thi triển kiếm pháp, mỗi một lần xuất chiêu, ánh lôi phun trào trong thân kiếm cũng cấp tốc bay lên trời cao. Vân Phi Dương không chớp mắt theo dõi hắn, ghi lại mỗi chiêu mỗi thức. Rất nhanh, Trầm Hạo thu kiếm, Vân Phi Dương cũng ghi nhớ toàn bộ chiêu thức vào trong thức hải. Mà khi hắn ngẩng đầu lại giật mình, bởi vì do Trầm Hạo huy kiếm, bầu trời ngưng tụ ra lít nhít ánh lôi. Trời ạ, Vân Phi Dương âm thầm chấn kinh. Nếu như đòn này đánh xuống, phạm vi công kích ít nhất cũng 100 dặm a, tiểu tử. Trầm Hạo chân thành nói, thiên lôi kiếm đạo thuộc về kiếm thuật phạm vi lớn. Nếu tu luyện có thành tựu, nhớ đừng thi triển trong khu vực có thành trì xung quanh. Hiểu rõ, Vân Phi Dương gật đầu. Được, Trầm Hạo nói, hai người chúng ta có duyên sẽ gặp lại. Trước, Vân Phi Dương vừa mở miệng, thân ảnh Trầm Hạo đã biến mất trong không gian. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, dạy một lần thôi à, quá không đáng tin cậy rồi. Nhớ kỹ kiếm chiêu, nhưng ghi lại và thi triển là hai chuyện khác nhau. Không có cách nào. Vân Phi Dương chỉ có thể một người đứng trong ảo cảnh, nhớ lại từng chiêu từng thức Trầm Hạo vừa rồi thi triển, bắt đầu không ngừng diễn luyện. Nhưng cũng không lâu lắm, cảnh tượng trước mắt hoa một, hắn về lại hồ đá. Tiểu tử, kiếm hồn bên trong Long Viêm kiếm nói, một canh giờ đã qua, ngươi không thể lĩnh ngộ thiên lôi kiếm đạo, cho nên thất bại. Vân Phi Dương gãi gãi đầu, cười nói, có thể cho ta thêm hai thời thần. Hiu, lưu quang lóe lên, hắn xuất ngoài cửa lớn cổ điện. Móa, hai canh giờ cũng không dàn xếp được à, cách chương.